Truyền kỳ chiến thần, chương 2469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2469. Người phụ nữ mặc váy đen đứng dậy, nhìn những vết bẩn trên người mà gần như phát điên. Thân phận của cô ta như thế nào? Cho dù thay tên đổi họ, tiến vào Hắc vực Ma tông làm đệ tử, chỉ có cô ta là người duy nhất bắt nạt người khác, không bao giờ bị người khác bắt nạt lại. Nhưng trong thời gian ngắn mà cô ta đã bị Linh Tê và Ngô Bình Nhi đánh bay 2 lần. Còn biết giấu mặt vào chỗ nào nữa? Sư phụ, xin cho phép con phá nát mặt của cô ta, cắt tay chân của cô ta, làm cho cô ta biết số phận của việc dám đắc tội với Hắc vực Ma tông chúng ta. Người phụ nữ tức giận, sắc mặt lạnh lùng. Người đàn ông đội chiếc mũ khảm ngọc đen kia cau mày. Cảm giác người phụ nữ này làm điều có chút quá đáng. Rốt cuộc thì nhìn xung quanh vẫn thấy đệ tử của mình là người vô lý. Nhưng ông ta là sư phụ. Thật ra thân phận cũng không cao quý bằng hai người này. Trên thực tế, thân phận của hai người này, chúng mình bình thường cũng phải nể nang. Nhưng thực sự muốn phát nát mặt của người khác, thực sự là phải nên giáo huấn. Ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng, lòng bàn tay đảo qua, đột nhiên phát ra một luồng linh khí. Linh khí này tưởng như bình thường, nhưng sau khi bay ra thì nhanh như chớp, hư không rung ầm lên. Dưới ánh sáng chói lọi, hào quang hướng về phía gò má của Ngô Bình Nhi, rõ ràng là đã định tát Ngô Bình Nhi một cái thật mạnh. Đối mặt với một người độ kiếp cảnh, Ngô Bình Nhi dường như hơi bất lực để thi triển. Hai bức màn ánh sáng vừa kịp buông ra đã bị hào quang thổi bay ngay lập tức. Nhưng ngay khi vầng sáng chuẩn bị đánh vào Ngô Bình Nhi thì Tân Trạm đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình Nhi. Sử dụng thiên hỏa bộ, Tân Trạm liên tục kéo Ngô Bình Nhi lùi lại. Cùng lúc đó, tử khí lan tràn ra, làm cho linh khí suy yếu đi. Thi triển Tân Vương thể, thần lực vương giáp bao phủ toàn thân. Oanh, cho dù thiên hỏa bộ tinh tế, nhưng linh quang khi đạt tới kiếp cảnh cũng không thể hoàn toàn tránh được bằng hợp thể cảnh. Với đòn tấn công này, Tân Trạm cũng không ngừng rút lui. Thần lực vương giáp bị nứt vỡ. Hắc Long giáp do chị ba tặng cũng hấp thu rất nhiều linh khí. Tân Vương thể rung lên. Bầy thiên trùng điên cuồng nuốt chửng nuốt trứng. Trước khi xua tan linh khí xâm nhập vào cơ thể. Giống. Sau đó, Linh Tê mẹ gầm lên một tiếng, một ánh sáng rực rỡ khác bản ra từ chiếc sừng tê giác. Nhưng lần này là ánh sáng nhu hòa, giống như một bàn tay o lớn, bao quanh lấy Tân Trạm đầy kiên cố. Với sự kết hợp của các sức mạnh, Tân Trạm ổn định hình thể, từ từ chậm rãi đáp xuống đất. Độ kiếp cảnh, thật sự là rất mạnh. Tân Trạm lạnh lùng nhìn người đàn ông có chiếc mũ khảm ngọc đen. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với đòn tấn công của độ kiếp cảnh cường giả. Nhưng chỉ cần một đòn linh quang đã khiến anh phải sử dụng gần như toàn bộ khả năng phòng ngự của mình. Xem ra độ kiếp cảnh thật sự không hề giống với hợp thể cảnh. Chẳng qua là không biết người đàn ông này là người thứ mấy đạt tới độ kiếp cảnh. Tuy nhiên, so với Tân Trạm thì bất lực. Cách chương.